Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Thú Hoàng truyền thừa xong hệ dị năng. Tất cả mọi người xông lên đường sơn lĩnh tối cao phong. Chỉ là lúc này, Tần Phong đã bắt được dị thú tinh hạch. Lạch cạch, Tần Phong không chút do dự nào. Một quyền đánh bể tinh hạch, một cổ cuồng bạo năng lượng từ bên trong lao ra. Thậm chí chung quanh đều bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Oanh, năng lượng sóng cùng khủng bố uy áp truyền đến. Gần như so với vừa lam diễm khổng tước hoàng phát ra mạnh hơn. Không chỉ như thế, một cái mặt trời nhỏ thuận dị năng tinh hạch bên trong. Thong thả rơi xuống, thú hoàng chi chủng, lôi thần đỏ mắt không gì sánh được. Hận không thể hiện tại liền xông lên. Thế nhưng cuồng bạo năng lượng đưa hắn đè lên trên mặt đất. Căn bản không có biện pháp nâng lên thân thể đi tới. Ở đây, chỉ có hai cái thú vương ảnh hưởng không quá sâu. Hống, băng đồng hổ vương giống giận. Phong tuyết đột nhiên rơi xuống. Nga nga, hồng đỉnh tinh vương cũng là giống giận. Hai tay vung, hai đạo lục sắc đằng mạn bay vụt. Muốn cuốn lấy Tần Phong, hoặc là trực tiếp xuyên thủng Tần Phong ngực. Tần Phong ngoài thân nội lực cương khí vẫn tồn tại. Thế nhưng không biết, có thể hay không chống đối hai cái này thú vương. Vừa lúc đó, một cái bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Tần Phong trước người. Là Bạch Ly, một đạo phù văn hình thành quang cháo xuất hiện lần nữa. Này quang cháo là màu trắng bạc, nhìn qua hết sức kỳ lạ. Phong tuyết dẫn đầu hạ xuống, bao phủ tại chỗ, để người thấy không rõ đỉnh núi tình huống. Mà mặt khác một đạo đằng mạn xuyên toa đến không trung, lại căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì đằng mạn trực tiếp xuyên qua màu bạc quang cháo. Quang cháo là không gian dị năng hình thành. Bất luận cái gì công kích cũng sẽ rơi vào cái khác bên trong không gian. Tần Phong tại dạng này bảo hộ dưới, càng là không chút kiêng kỵ hành động. Dị năng thôn phệ, Tần Phong ngẩng đầu lên. Mi tâm gần như hình thành một cái vòng xoáy. Dị năng tinh hạch bên trong năng lượng chảy ra, bị cuồng loạn hấp thu. Viên kia mặt trời nhỏ quang điểm tồn tại, bị trong nháy mắt hút vào Tần Phong bên trong không gian ý thức. Siêu, tiểu quang cầu rơi vào không gian ý thức, giống như là một cái lóng lánh không gì sánh được lưu tinh. Mang thật dài tinh vĩ, tại trong ý thức tinh không xẹt qua. Sau đó trực tiếp đánh về phía Tần Phong to lớn kim cương tinh cầu. Oanh, cơ hồ là phát sinh sơn diêu địa động thông thường. Viên này sao chổi đụng vào trên kim cương tinh cầu. Sau đó lưu lại một to lớn khổng tước đồ án. Chính là thú hoàng truyền thừa. Tần Phong có lam diễm khổng tước hoàng cường đại năng lực. Biến dị hỏa diễm dị năng trong một loại. Lam diễm. Nếu như nói lửa địa ngục là Tần Phong cường đạo cảm nhiễm hỏa hệ dị năng đến, lam diễm dị năng lại đã trở thành Tần Phong dị năng một loại. Hắn triệt triệt để biến thành xong hệ dị năng giả. Này vẫn chưa hết, còn có một cổ khổng lồ ý thức lực ở cường hóa Tần Phong ý thức lực không gian. Tần Phong chỉ cảm thấy chính mình ý thức lực tiềm lực tựa hồ lại đề thăng một đoạn ngắn, vượt qua SS. Bất quá còn chưa tới 3S cấp tiềm lực phạm vi. Đây mới là thú hoàng năng lượng tinh hạch. Dị năng hạch tâm chỗ kinh khủng. Thú hoàng dị năng tinh hạch tác dụng. Có thể cho một cái thiên phú không mạnh dị năng giả. Biến thành có tuyệt đỉnh thiên phú thiên tài. Thú hoàng năng lượng hạch tâm tác dụng. Tự nhiên là có thể đề thăng thân thể cường độ. Làm diễm khổng tước hoàng tự nhiên là dị năng tinh hạch. Phi thường thích hợp Tần Phong. Tần Phong thôn phệ dị năng bạo phát, trong chớp mắt, màu xanh lam mặt trời đã bị Tần Phong toàn bộ hấp thu năng lượng. Ý thức lực tiến hóa rất nhanh, bởi vì Tần Phong có tiềm năng, lại đang thần ý đồ phổ không ngừng rèn luyện dưới. Ý thức lực sớm đã tới vương cấp tiêu chuẩn, hiện tại thôn phệ thú hoàng dị năng tinh hạch sau. Tần Phong ý thức lực, đến đê đoạn hoàng giả, một cổ kinh khủng uy áp, bộc phát ra. Tiểu Bạch, tốt, Tần Phong đầu chuyển chính, xem Bạch Ly ngăn cản hai người công kích, thậm chí chung quanh đều đã hóa thành tuyết sơn, còn có vô số đằng mạn đưa ra sắc bén lợi thứ, muốn xuyên thủng bọn họ nơi này. Lão công, Người thật giống như lại lợi hại. Bạch Ly cười nói. Đó là đương nhiên. Sở dĩ bảo hộ lão bà sự tình. Để cho ta tới đi. Tần Phong nói. Ôm lấy Bạch Ly. Ý thức lực khẽ động. Quanh thân dâng lên màu xanh lam hỏa diễm. Ngọn lửa này. Liền như lúc trước lam diễm khổng tước hoàng hỏa diễm như nhau. Bạch Ly chống đối hai cái đê đoạn thú vương. Nếu như không phải không gian dị thú tính đặc thù. Bạch Ly đã sớm không kiên trì nổi. Lúc này sắc mặt so với bình thường còn muốn bạch một ít. Trên trán còn có tinh mịn mồ hôi hột. Có thể nghĩ, vừa chiến đấu tiêu hao nàng nhiều ít năng lượng. Lúc này, Tần Phong hấp thu dị thú tinh hạch hoàn tất. Bạch Ly rốt cục rút lui chính mình lồng bảo hộ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Sắc bén thảo đằng đã trong nháy mắt mở rộng. Đâm vào Tần Phong chung quanh không gian. Đằng mạn đâm cùng lợi kiếm như nhau. Oanh, Tần Phong quanh thân bộc phát ra càng mạnh màu xanh lam hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy đằng mạn, càng là hòa tan băng tuyết. Khổng tước vũ. Sau một khắc, Tần Phong phía sau xuất hiện hai cái màu xanh lam cánh. Khổng tước cũng là sẽ bay. Tần Phong cánh thay thế lướt đi cánh. Nhấc lên một trận sóng nhiệt. Phóng lên cao. Đường sơn lĩnh trên. 11 cái đê đoạn cường giả đều dừng lại quan sát. Bị phong tuyết đóng băng. Bị đằng mạn quấn quanh đỉnh núi. Tựa hồ không có mảy may nhân loại khí tức. Bọn họ có phải hay không đã chết? Hầu Dương Sinh mở miệng nói. Suy suy, đáng tiếc. Cái kia xinh đẹp tiểu nha đầu. Huyết Ngọc mang hèn mọn cười lên. Liền ngay bọn hắn xoa tay. Chờ hai người đều chết. Đồ vật lấy ra lại tranh đoạt thời gian. Phòng này bế tuyết sơn ở trong. Đột nhiên theo trung gian nứt ra. Màu xanh lam quang mang bay lên trời. Lại một lần nữa rọi sáng bầu trời đêm. Đi ra. Thú hoàng tinh hạch đâu? Muốn động thủ. Người nào cản trở ta? Ta giết kẻ ấy. Tất cả mọi người ở cho nhau cảnh giác. Mà ngay tại lúc này. Để bọn họ không tưởng được sự tình. Xuất hiện lần nữa. Thú hoàng tinh hạch không có xuất hiện. Xuất hiện là một người, chính là Tần Phong. Tần Phong theo tuyết sơn ở trong đi ra, màu xanh lam hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, gần như bao phủ vài trăm thước cự ly. Tuyết sơn nhanh chóng hòa tan, chớp mắt biến thành nước chảy xuống chân núi. Ô, đã mù một con mắt băng đồng bạch hổ gầm nhẹ một tiếng, nhưng là mang sợ hãi. Nó tự hồ cảm thụ được, lão thú hoàng trên người mới có uy áp. Hoàng giả khí tức, Tần Phong buông xuống Bạch Ly. Hỏa diễm khổng tước cánh chấn động, bay về phía không trung. Chớp mắt, Tần Phong vọt tới băng đồng bạch hổ bên người. Chết đi cho ta. Tần Phong trong tay xuất hiện lần nữa thanh vương đao. Ánh đao mang màu xanh lam đao mang. Hỏa diễm đao mang. Ánh đao lóe lên, coi như là băng đồng bạch hổ. Cũng trong nháy mắt bị nhất đao lưỡng đoạn. Phốc. Máu tươi phun ra, đoạn vỡ thành hai mảnh thân thể, bị Tần Phong tiện tay một chảo, rơi vào trong không gian phù văn trang bị. Tần Phong trên không trung thay đổi một cái phương hướng, sông Hồng Đỉnh Tinh Vương bay đi. Hồng Đỉnh Tinh Vương đã sớm chạy trối chết, chung quanh đều là bù đắp rừng rậm. Hồng Đỉnh Tinh Vương chạy như điên ở trong rừng rậm, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, liền vượt qua một cái đỉnh núi, không có tác dụng. Còn là tốc tốc chịu chết đi. Tần Phong trong nháy mắt đập hướng mặt đất. Giống như là một viên màu xanh lam lưu tinh như nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.